Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344. Vô giải cục diện, trông thấy Hoàng Miện đem phần hiệp nghị kia nắm ở trong ngực thần tình nghiêm túc bộ dáng. Trần Tấn trong lòng cuối cùng là có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn gần nhất còn thỉnh thoảng sẽ cùng Lý Hậu Quốc toàn diện điện thoại. Ngẫu nhiên cũng sẽ mịt mờ nhắc lên mình bây giờ tại làm sự tình. Lý Hậu Quốc đối với hắn căn dặn mãi mãi cũng là câu nói kia. Tại ranh giới cuối cùng phía trên kiếm tiền, thời gian dần trôi qua, Trần Tấn cũng bắt đầu ngộ đến cái gọi là ranh giới cuối cùng, hai chữ rốt cuộc là ý gì? Ý muốn hại người không thể có, cố nhiên không giả. Nhưng là giống Ngô Dũng Thành thật như vậy người. Nếu như ngồi nhìn hắn cứ như vậy trực lăng lăng xông vào vực sâu. Như vậy cái này không làm lại là so tận lực hại người còn máu lạnh hơn một ít nha. Bởi vì Lý Hậu Quốc còn nói với Trần Tấn qua, người xử lý chính là bất động sản môi giới ngành nghề. Hiện nay thị trường đã là bộ dáng này, người cũng không thay đổi được cái gì. Cho nên người muốn kiếm tiền là không gì đáng trách. Nhưng phải nhớ kỹ ngươi cái nghề này tính đặc thù, thường thường tại ngươi hữu ý vô ý ở giữa, liền sẽ tiến vào đồng thời ảnh hưởng tới người khác cả cuộc đời. Nếu như là thành tựu người khác, kia cố nhiên là tốt, nhưng nếu là hủy diệt người khác đâu, coi là thật tại trong lòng ngươi liền sẽ không có một chút điểm. Băn khoăn sao? Đây là Lý Hậu Quốc nói với Trần Tấn nguyên thoại. Còn đến tột cùng như thế nào nắm chắc cái này độ, cũng chỉ có thể nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Trần Tấn cho tới bây giờ đều không tự xưng là cái quân tử. Hắn không có như thế ý chí. Hắn mục đích từ đầu đến cuối, đơn giản liền là muốn để mình càng thêm cường đại mà thôi. Nếu không, hắn lúc trước liền sẽ không ỷ vào Nhậm Tử Phàm sốt ruột liền thu hắn 1 vạn khối tiền. Cũng sẽ không bắt lấy Cung Sán Chân đau cường thủ hào đoạt nàng 600 ngàn. Càng thêm sẽ không hạng ngáng chân lấy tới Thạch Đại Sơn cả người cả của đều không còn. Tự nhiên cũng liền không khả năng giống như bây giờ. Kẹp ở Thiên Tự Tập Đoàn cùng Ngô Đức Dân ở giữa vung vẩy tay áo dài. Thế nhưng là đồng dạng, Trần Tấn giúp đỡ Tô Tung, Vưu Văn Tĩnh hai vợ chồng đường cong cứu quốc mua phòng ở. Cũng giúp đỡ Đào Tiểu Sơ đi lên càng thêm quang minh con đường. Càng là tại Hồ Lý Hậu Quốc về sau, suy bụng ta ra bụng người chủ động thẳng thắn, thiện ác không phải là toàn bằng yêu ghét, vậy đại khái liền là sinh mà vì người thật đáng buồn đáng tiếc đáng thương ghê tởm địa phương a. Cũng may Trần Tấn mặc dù không phải là quân tử gì, nhưng cũng không phải cái gì hạ lưu. Cho nên chính hắn là có thể vỗ ngực nói, hắn làm sự tình không thẹn với lương tâm, đây cũng là ranh giới cuối cùng, nhưng mà Hoàng Miện không giống, hắn nhưng là thật việc xấu loang lổ, cho dù hắn các hạng mức tiềm lực đều cao đáng sợ. Nhưng Trần Tấn thật lo lắng cho mình sẽ không cẩn thận liền bồi dưỡng được một đầu hung ác mãnh hổ. Đến, cho nên hắn nhất định phải để chính Hoàng Miện làm ra lựa chọn. Hắn muốn nhìn Hoàng Miện thị phi thiện ác là thế nào. Bất quá để Trần Tấn an ủi lại may mắn chính là, chí ít đối với việc này, Hoàng Miện không để hắn thất vọng. Tiểu Hoàng, ngươi cái gì ý tứ a? Ngô Dũng đối Hoàng Miện rõ ràng không vui nói, thật vất vả đều làm tốt rồi Khương Lị, cha mẹ của mình cũng cống hiến ra tiền quan tài, sự tình mắt thấy muốn thành lại bị Hoàng Miện cho ngăn trở. Khương Lị cũng là khẩn trương, hung ác đối Trần Tấn hô: "Trần quản lý, ngươi cái này người đại diện chuyện gì xảy ra? Cố ý làm phá hư sao?" Trần Tấn không thèm để ý chút nào, xẹp xẹp miệng đáp: "Ta chỉ là hắn cửa hàng trưởng, cũng không phải cha hắn. Huống chi tờ đơn là của hắn, hắn không cho ký, ta cũng không có cách nào." Gặp hắn một bộ, liên quan ta cái giám, thảo tính. Khương Lị bất đắc dĩ, trừng mắt liếc hắn một cái sau ngược lại đối Hoàng Miện quát. Ngươi mau đưa hiệp nghị buông xuống. Ta đều không cần ngươi tiền hoa hồng đánh gãy. Ngươi còn đào cái gì loạn a? Ngô Dũng cũng nói. Tiểu Hoàng, có cái gì không hài lòng? Chờ ký xong hiệp nghị lại nói nha. Đều dễ thương lượng, không tốt thương lượng. Hoàng Miện rốt cục mở miệng nói. Ngô tiên sinh, ngươi là nghe không hiểu Đông Giang lời nói. Ngươi không biết, nghe xong Hoàng Miện nâng lên cái này. Khương Lị luống cuống, cuồng hống nói. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi một cái người đại diện không cho hộ khách ký hợp đồng. Làm cái gì làm? Hoàng Miện cười lạnh nói. Ta làm cái gì làm? Là ngươi đang giở trò quỷ gì đi? Đón lấy, hắn liền đối Ngô Dũng bắn liên thanh giống như nói ra. Ngô tiên sinh, nàng căn bản cũng không muốn cho ngươi sinh con. Cũng không phải thật muốn gả cho ngươi. Nàng muốn cùng ngươi lĩnh chứng sau khi kết hôn lại mua phòng ở. Hoàn toàn chính là vì bộ phòng này. Ngươi ngậm máu phun người. Khương Lị hô, tiếp lấy nàng liền đối Ngô Dũng nói. A Dũng, ngươi đừng nghe tên vương bát đản này nói bậy. Ta là thật tâm muốn theo ngươi tốt tốt hơn thời gian. Ngô Dũng nghe vậy, cũng có chút do dự. Hắn hiện tại trong đầu quả thực liền là một đoàn đay rối. Cái này đều cái gì cùng cái gì đó. Khó được Khương Lị vẻ mặt ôn hòa muốn cùng hắn thật tốt sinh hoạt. Cái này người đại diện tại sao phải quấy rối? Nhưng mà ý nghĩ này tại Ngô Dũng trong đầu vừa nhô ra. Hắn lập tức liền phát hiện chỗ không đúng. Hắn là trung thực, nhưng hắn không ngốc. Bạn gái của mình, vị hôn thê của mình, đương nhiên chỉ có chính hắn hiểu rõ nhất. Tựa hồ, vào hôm nay quyết định muốn mua phòng trước đó, Khương Lị nhưng cho tới bây giờ đều không có hô qua hắn, à Dũng. Cho tới bây giờ đều là không chút khách khí, Ngô Dũng. Ngươi vừa rồi gọi ta a Dũng. Ngô Dũng yên lặng đối Khương Lị hỏi. Khương Lị khó hiểu nói. Đúng a, thế nào? A Dũng ngươi nhanh để hắn đem hiệp nghị cầm về ký tên đi. Thật là, làm cho chúng ta một đám người tại cái này đại hống đại khiếu. Như cái gì lời nói mà. Ngô Dũng phụ mẫu cũng khuyên bảo. Đúng thế, đúng thế. Cái kia Tiểu Hoàng, ngươi mau đưa hiệp nghị cầm về đi. Không được. Hoàng Miện lập tức nói. Thúc thúc A Di, các ngươi là nghe không hiểu Đông Giang lời nói mới bị nàng lừa. Vừa rồi nàng cùng chủ thuê nhà nói chuyện trời đất thời điểm thế nhưng là ngay trước mặt chúng ta. Nói rõ, chỉ cần phòng ở vừa đến tay về sau, liền sẽ đổi ý, kiên quyết sẽ không theo Ngô tiên sinh sinh con. Cái gì? Ngô Dũng phụ mẫu nghe xong, vội vàng đối Khương Lị hỏi. Lị Lị, Tiểu Hoàng nói có phải thật vậy hay không nha? Hoàng Miện lại nói, nàng còn nói, con nói. Con nói cái gì? Lần này là Ngô Dũng trầm mặt hỏi. Hoàng Miện cắn răng, mở miệng nói. Nàng còn nói, chỉ cần nàng không sinh hài tử, liền coi như hàng nguyên đai nguyên kiện. Dù là ly hôn cũng không sợ. Phòng ở đều tới tay. Nàng không dậy nổi liền tái giá. Dù sao hiện tại người đều đã không có xử nữ tình kết. Ngươi nói lung tung cái gì? Khương Lị lập tức giống như là bị đạp cái đuôi mèo hoang giống như nhào tới xé rách lấy Hoàng Miện. Âm thanh hô, ngươi lại nói lung tung. Ta muốn tới các ngươi tổng công ty đi khiếu nại ngươi. Ta còn muốn cáo ngươi phỉ báng. Không đợi Khương Lị uy hiếp nói xong, Ngô Dũng bỗng nhiên quát. Ngươi ngậm miệng, Khương Lị bị hắn đột nhiên xuất hiện khí thế giật nảy mình. Muốn phát tác. Lại trông thấy Ngô Dũng hai mắt huyết hồng, giống con muốn ăn thịt người giống như dã thú. Sửng sốt đem những lời kia lại nhét trong cổ họng. Ngô Dũng không để ý nàng, ngược lại đối Trần Tấn hỏi. Trần quản lý, việc này là thật sao? Trần Tấn mặt lạnh lấy, trầm mặc, nhẹ gật đầu. Ngô Dũng triệt để ngây ngần cả người, lẩm bẩm nói. Vậy ngươi vì cái gì còn để cho ta ký phần này hiệp nghị? Hắn lộ ra cực độ uể oải, thống khổ ngồi xuống ghế. ôm đầu áo não nói, chúng ta người một nhà thế nhưng là chuyên môn tới tìm ngươi nha. Trong tin tức đem ngươi nói tốt như vậy, chúng ta mới tới nha. Vì cái gì ngay cả thủ hạ của ngươi đều có lương tâm, ngươi lại một mực cái gì cũng không nói đâu. Ngươi dạng này, bạn gái của ta lại dạng này, đây rốt cuộc tính chuyện gì xảy ra sao? Cũng không thể trên thế giới này, chúng ta người thành thật liền mẹ nhà hắn phải bị bắt nạt à? Ngô Dũng thanh âm có chút nghẹn ngào. Trần Tấn trả lời khẳng định, để hắn hiểu được Hoàng Miện lời nói không ngoa. Nhưng dù cho là sự tình bại lộ, chân tướng rõ ràng, hắn cũng không biết nên thế nào đối mặt cục diện trước mắt. Vị hôn thê tính toán, mua phòng ốc nhờ vả không phải người, vẫn là mình bởi vì tự ti, cho tới bây giờ cũng không biết nên như thế nào đối mặt cái này ăn người xã hội tàn khốc đâu. Ngô Dũng cứ như vậy ôm đầu nằm ở trên bàn, không nói một lời. Cha mẹ của hắn cũng đồng dạng là người thành thật, cho nên dù cho biết Khương Lị độc ác tâm tư, cũng không biết nên như thế nào đi chỉ trích nàng. Một đôi lão nhân chỉ có thể đi đến nhi tử bên người. Ý đồ trước tiên đem hắn kéo lên, bọn hắn đã già, không được việc, những chuyện này chỉ có thể để nhi tử mình đến xử lý. Thế nhưng là mặc kệ bọn hắn làm sao rồi, Ngô Dũng đều ôm thật chặt đầu, đem đầu khỏa tiến một vùng tăm tối bên trong, trầm mặc không nói, phảng phất chỉ cần mình không ngẩng đầu lên, liền có thể không cần đối mặt trước mắt cục diện này. Cái này hắn thấy căn bản là vô giải cục diện. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN